Xin chào mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 380. Họng của mình nó không được tốt lắm. Chào Nguyễn Minh Thanh, chào Cục Mỡ Đông, chào Thanh Phan, chào Phạm Điệp, Michael Nguyễn, Phúc Phạm, Mạc Tình Duyên, Đức Huy, Trần Văn Tùng, Hương Nguyễn, Hải Vũ, Nguyễn Trường, Nam Anh, Văn Tạ, Duy Duy Official, Hải Vũ, Thanh Phan, Khương Bùi. Thanh Phan, lâu lâu rồi mới nghe đọc trực tiếp, thì thoảng vào nghe ủng hộ cho nó vui, vào chém gió tí nhá, Thanh Phan nhé. Chào Thuận Phạm, chào Lương Đức. Muộn nhỉ, dạo này mình đọc rất là muộn, anh em cũng thông cảm nhé. Anh em mà thấy cái lịch đọc của mình nó muộn quá thì anh em cứ nghe chậm một ngày thì đỡ hơn, đỡ phải thức khuya. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Hãy ủng hộ Phong một subscribe. Dạo này kêu gọi ủng hộ đăng ký kênh rất là nhiều để nhanh chóng tiến đến cái mốc 100.000 sub. Mục tiêu là trong năm nay, không biết có được không. Hy vọng anh em giúp đỡ. Và cũng mong hy vọng là hết bộ truyện Yêu Tôn thì sẽ một bộ truyện mới, bộ truyện khác thì cũng kênh cũng sẽ lên hơn một chút về subscribe, bởi vì Yêu Tôn là một bộ truyện cũ, cũng như là theo mấy trăm tập thì những cái lượng fan mới nó cũng ít. Nhờ anh em giới thiệu nhé. Rồi chúng ta vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 380. Tinh không nổi lên gợn sóng. Gợn sóng đó mang theo lực lượng mênh mông quần quật, quét ngang bốn phương tám hướng. Trong một chớp mắt liền bao trùm tất cả tinh không ở bên trong phạm vi bốn phía mạnh ra. Trong gợn sóng đó, tầng tầng đạo ý chậm rãi khuếch tán. Phàm là người nào bị gợn sóng đụng chạm, cũng sẽ vào khoảnh khắc ấy tâm thần nổ vang, giống như là bên tai nghe được tiếng nỉ non từ chúng sinh. Năm vị lão tổ mạnh gia xung quanh Mạnh Hạo toàn bộ sắc mặt biến hóa, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía tinh không vô tận. Nơi đó chính là nguyên điểm của sóng gợn khuếch tán. Giờ khắc này tinh không yên tĩnh. Đại lục chỗ tổ trạch Mạnh gia còn có 9 chỗ tiểu lục địa, ở bốn phía đều là một mảnh an tĩnh. Chỉ có tiếng hít thở lượn vòng càng lúc càng dồn dập. Mạnh gia 9 mạch tộc nhân, mặc kệ tu vi gì, đều vào một chớp mắt đó cảm nhận được gợn sóng quanh quẩn trong thiên địa, cảm nhận được một cỗ uy áp không cách nào có thể hình dung. Một chớp mắt xuất hiện bên trong tinh không thế giới. Ầm một tiếng, thanh âm run rẩy nơi mặt đất đang phá vỡ sự bình tĩnh vào giờ khắc này. Xa xa có ngọn núi trực tiếp tan vỡ chia năm xẻ bảy. Có dòng sông vào thời khắc này dừng lại, không có chảy xuôi nữa. Tộc nhân Mạnh gia từng người một sắc mặt thay đổi lớn, tâm thần dường như cũng đổ vang theo mặt đất. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy chứ? Ta cảm nhận được uy áp không cách nào hình dung, giống như là thiên kiếp. Ngoại bà của Mạnh Hạo bỗng nhiên là co rút đôi mắt. Khi ngẩng đầu nhìn bầu trời, nội tâm của bà mơ hồ có một chút suy đoán, nhưng lại cảm thấy khó tin. Chẳng những bà như vậy, thời khắc này ở bên trong Mạnh gia tộc nhân, tất cả cổ cảnh tu sĩ đều vào phút chốc đó ở trên mặt từ từ hiện lên hoảng sợ và kinh hãi. Nhất là sau khi họ phát giác đây hết thảy giống như là vì Mạnh Hạo đưa tới, sự khiếp sợ của bọn họ đã trực tiếp đến cực hạn. Điều đó là không thể nào. Cổ môn, cái loại khí tức này, loại uy áp này, đây rõ ràng là cổ môn phủ xuống. Không đúng, đây không phải là cổ môn. Uy áp cổ môn phủ xuống hoàn toàn không bằng trước mắt. Nếu thời khắc này đúng là cổ môn, như vậy đây chính là lực lượng vượt ra khỏi cổ môn bình thường gấp trăm ngàn lần. Những thứ này không phải trọng điểm, mà trọng điểm chính là nếu cổ môn vì tên Mạnh Trần kia mà lên, như vậy người này, tu vi người này đúng thực chính là tiên. Trong đầu của mọi người như có sấm sét nổ tung, đồng loạt nổ ầm. Trong tinh không, năm vị lão tổ Mạnh gia cũng đều nhanh chóng lùi về sau, thần sắc không ngừng biến hóa. đến cuối cùng trong tinh không dần dần hình như là có một cánh cửa to lớn. Khi nó chậm rãi lộ ra một cái hình dáng, theo khí tức Tang Thương Viễn Cổ tàn ra, năm vị lão tổ Mạnh gia đều lộ ra sự rung động mãnh liệt không cách nào hình dung. Cổ môn, thật đúng là cổ môn. Hắn thì ra đích xác là tiên cảnh, nhưng lão phù chưa hề nghe nói qua có tiên nào có thể bị cụ bị lực lượng của chiến đạo. Ta nhớ có một loại tiên là thiên đạo tiên. Toàn bộ tâm thần của năm vị lão tổ nổ vang, nhìn nhau một cái đều thấy được long trời lở đất ở trong mắt của từng người. Bọn họ đều như vậy. Mạnh gia tộc nhân giờ khắc này sau khi cảm nhận được cổ môn xuất hiện cũng lập tức nhấc lên gợn sóng ngập trời. Vô số người khiếp sợ, thoáng như là mộng ảo. Duy chỉ có Mạnh Hạo, hắn đứng trong tinh không, ngẩng đầu nhìn đầu cuối nơi tinh không. Thời khắc này theo vô cùng sóng gợn quanh quần, dần dần phát họa ra hình dáng của cổ môn. Cổ môn của hắn ngưng tụ lực lượng của đạo quả, đẩy ra cánh cửa này, chấp nhận sự thanh tẩy của Sơn Hải, thu được tổ tiên chấp nhận, giống như phản cổ vậy, thành tựu tự thân, truy tìm con đường từ viễn cổ, từ nay về sau đèn tắt người bất diệt, trở thành cường giả cổ cảnh. Cổ môn của ta. Trong mắt của Mạnh Hạo lộ ra ánh sáng mãnh liệt, nhẹ giọng lẩm bẩm. Gần như là vào khoảnh khắc thanh âm hắn truyền ra, tinh không có một tiếng sấm nổ rền vang. Tiếng vang đó như là khai thiên lập địa, long trời lở đất. Trong tiếng nổ ầm ầm, sóng gợn bạo phát hơn mấy trăm ngàn lần. Cổ môn đại bành trướng mạnh, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Thậm chí bên trong tinh không, không ngờ xuất hiện mây mù. Mây mù kia trống rỗng, che đậy bốn phương tám hướng, giống như là muốn bao phủ mảnh tinh không này vậy. Bên trong mây mù không ngờ thỉnh thoảng lộ ra từng cái thân ảnh. Những thân ảnh đó mặc quần áo cổ đại, mỗi một thân ảnh khoảnh khắc lóe ra, nhanh chóng được bạo phát khí tức làm cho lòng người ta sợ hãi. Càng có một chút buồn gầm nhẹ truyền ra bên trong mây mù. Theo mây mù khuếch tán, tiếng gầm nhẹ càng ngày càng mãnh liệt, cho đến cuối cùng giống như là thiên uy giống giận, mỗi một lần vang vọng cũng làm cho mây mù quần quận kịch liệt. Cổ môn bị che đậy ở bên trong nó, vào giờ khắc này ý Tang Thương càng là rõ ràng hơn. Thậm chí có thể mơ hồ thấy được ở bốn phía cổ môn không ngờ xuất hiện vặn vẹo. Sự vặn vẹo ấy trừ không gian còn có thời gian, giống như là bốn phía cổ môn thời gian trôi qua không giống với ngoại giới. Uy áp cũng vào giờ khắc này đột nhiên tăng mạnh, mãnh liệt đến trình độ khủng khiếp, tản ra mạnh. Sắc mặt của Mạnh Hạo bỗng nhiên biến hóa, thân thể đã vào một chớp mắt đó không bị khống chế lùi về phía sau. Thậm chí tóc của hắn không gió tự bay, thân thể hắn phát tán ra tiếng động răng rắc, giống như bị thế giới đè ép, bị thiên địa muốn nghiền nát vậy. Một màn này khiến cho tâm thần của Mạnh Hạo lập tức nổ vang. Điều này không đúng. Đôi mắt Mạnh Hạo co rụt, lần nữa lùi về phía sau. Năm lão tổ Mạnh gia xung quanh hắn thời khắc này đã sớm trốn chạy, thối lùi ra khỏi rất xa. Năm lão tổ Mạnh gia thời khắc này như nhận được sự kinh hãi mãnh liệt, từng người một sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ cực điểm. Đây là cổ môn sao? Sao còn khủng khiếp hơn so với đạo kiếp vậy? Loại cổ môn này cũng không có ghi chép ở bên trong điển tịch, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Cổ môn này căn bản cũng không thể nào bị người ta vượt qua. Thiên địa đại kiếp, đạo cảnh cũng không có động tĩnh lớn như vậy. Cổ môn trước mắt này. Năm vị lão tổ Mạnh gia, từng người một đều hít ngư sâu một hơi. Bọn họ không cho là người nào có thể vượt qua cái loại cổ môn khủng khiếp này. Bởi vì cho dù là bọn họ, khi đối mặt cổ môn cũng không nắm chắc thành công. Càng không cần phải nói, giờ phút này bên trong mây mù khuếch tán ra bốn phía, tản ra một loại khí tức khủng khiếp, làm cho bọn họ sợ hết hồn hết vía. Sắc mặt Mạnh Hạo lập tức khó coi. Trên mặt đất Mạnh gia ở phía dưới hắn, tất cả Mạnh gia tộc nhân đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn cổ môn cùng với mây mù tinh không. Đây là hình ảnh mà bọn họ cả đời này khó quên nhất. Bọn họ sẽ là cổ kiếp của cả Sơn Hải giới. Không nhiều lắm, tận mắt nhìn thấy đến cái loại tai kiếp này mà ngay cả đạo kiếp cũng không thể sánh. Sắc mặt Mạnh Hạo âm trầm. Hắn vốn tưởng rằng cổ cảnh đối với mình mà nói chẳng qua là quá độ mà thôi. Dù sao hắn cũng đã cụ bị thực lực chiến đấu đạo cảnh. Cho dù là dõi mắt cả sơn hải giới, người có thể đánh bại hắn cũng không phải là rất nhiều. Có thể nói Mạnh Hạo đã đứng ở đỉnh cao của một trình độ nào đó tại sơn hải giới. Nhưng bây giờ vừa thấy tới, Mạnh Hạo biết bản thân mình sai rồi. Sai vô cùng ngoại hạng. Hắn sai không phải là phán đoán về chiến lực tự thân, mà hắn sai là đối với mình lấy La Thiên Đạo Tiên chiến thắng đạo cảnh. Cái loại chiến lực sau lưng đáng sợ này của đại diện nghịch thiên. Mà người nghịch thiên thì có sự trừng phạt do nghịch thiên mang tới. Có lẽ đây không phải là cái nghịch thiên đơn giản, mà là muốn thu được cái gì thì phải trả giá thật lớn. Còn với Mạnh Hạo, chiến lực vĩnh viễn quán cần giá cao, lại là loại cổ kiếp kinh khủng, không cách nào hình dung nó. Mạnh Hạo nhìn mây mù, nhìn cánh cửa như ẩn như hiện sau mây mù. Hắn cảm nhận được tử vong. Lần này, chỉ cần đẩy cửa ra, bước chân vào cổ cảnh, sau đó còn có một lần đèn tắt, người bất diệt. Cổ cảnh này với ta mà nói không phải đơn giản quá độ, mà là một lần lại một lần sống chết. Thân ta là La Thiên Đạo Tiên, đây là chuyện nhất định phải trải qua. Mạnh Hạo bỗng nhiên hoàn toàn hiểu rõ, khẽ thở ra một tiếng. Không biết lúc Chí Tôn tiên giới có La Thiên Đạo Tiên thành công từ cổ cảnh đi ra, thành công bước chân vào đạo cảnh không? Trong đầu của Mạnh Hạo bỗng nhiên hiện lên cái nghi vấn này. Hắn đã bị cổ môn khó khăn vô hạn này thẳng thường chấn nhức một chút, thế cho nên không tự chủ được, hắn muốn biết sự thực có La Thiên Đạo Tiên thành công qua hay là không. Ngay vào khoảnh khắc trong óc Mạnh Hạo hiện lên ý nghĩ này, bên trong mây mù tinh không truyền ra một tiếng nổ thật to, như có người gầm thét. Tiếng gầm thét ngập trời, nổ vang bốn phương tám hướng, khiến tất cả mọi người bên trong tinh không toàn bộ vù vù trong óc. Năm vị lão tổ của Mạnh gia thì sắc mặt tái nhợt, không chần chờ một chút nào, trong nháy mắt thụt lùi, chạy thẳng tới đại lục của Mạnh gia. Rất nhanh, đại trận phòng hộ của Mạnh gia ầm ầm lên, ngăn lại Mạnh Hạo bên ngoài, tự hồ sợ cổ môn chi kiếp dính líu bọn họ. Tuy rằng bọn họ đều hiểu loại tu hành chi kiếp này chỉ nhằm vào người đưa tới hạo kiếp, sẽ không có đụng chạm người khác, nhưng mà vẫn không nhịn được bị cổ kiếp kinh khủng làm cho sợ hết hồn hết vía. Cả tinh không, thời khắc này chỉ còn lại một mình Mạnh Hạo đối mặt mây mù bàng bạc đó, đối mặt với cổ môn khổng lồ. Hắn cho người ta có cảm giác giống như là con kiến vậy. Mạnh Hạo trầm mặc, dưới nguy cơ sinh tử mãnh liệt, hắn ngược lại bình tĩnh, khẽ ngẩng đầu nhìn mây mù. Bỗng nhiên từ trên đại lục của Mạnh gia truyền ra thanh âm lo lắng của bà ngoại. Hạo Nhi, vào bên trong trận pháp đi. Theo thanh âm của bà, trên quần sáng trận pháp lập tức xuất hiện một đạo khe hở. Không được. Theo cái khe nứt của trận pháp xuất hiện, lập tức năm lão tổ truyền ra tiếng kinh hô. Mạnh Hạo quay đầu lại nhìn thoáng qua bà ngoại trên đại lục của Mạnh gia, thấy được vẻ mặt lo lắng khẩn trương của bà, lòng quán thật ấm áp, hắn lắc đầu. Bà ngoại, đây là kiếp của cháu. Mạnh Hạo nói xong quay đầu thân thể nhoáng một cái, toàn thân tu vi ầm ầm bạo phát, chạy thẳng tới mây mù. Kiếp nạn này khó khăn cũng được, dễ dàng cũng được, rốt cục cũng phải đi nếm thử một chút. Mạnh Hạo ta tu hành mấy trăm năm, đi tới độ cao như hiện giờ, không nói chưa từng có ai, cũng không có xê xích bao nhiêu. Đây hết thảy là bởi vì La Thiên Đạo Tiên huyết mạch của ta, thu được bao nhiêu thì phải chịu giá cao bấy nhiêu. Cổ kiếp như vậy chính là giá cao, là cây gai ngăn cản ta đạp đạo. Nếu như vậy, ta liền nhổ hết từng cây gai này, mặc kệ ta trước khi có La Thiên Đạo Tiên thành công đi hết cổ cảnh hay không, ta cũng phải đi một chút. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời cười, nhanh như tia chớp, trong tiếng nổ ầm ầm chạy thẳng tới mây mù. Hắn đi trực diện tới cổ môn chi kiếp quán. Cổ cảnh đối với những tu sĩ khác mà nói là độ cao khác, là đường đi của phản cổ. Trên con đường này, truy tìm bước chân của tổ tiên, đi tìm một luồng căn nguyên nguyên thủy nhất giấu bên trong công pháp tự thân. Thông qua từng lần một đèn tắt người bất diệt, khiến bản thân như là chìm xuống vậy, từng tầng một chìm vào đến chỗ sâu nhất của tu vi. Cho đến cuối cùng, cổ cảnh đại viên mãn, căn nguyên muốn động, sau đó đi cảm thụ sinh động giạt rào đó, vượt qua đạo kiếp, đi đến con đường bước chân vào đạo cảnh, trở thành sơn hải giới đại năng. Trong quá trình này, mỗi một lần đèn tắt đều là một trận sống chết. Đối với tất cả tu sĩ mà nói, cổ cảnh rất khó. Vốn dĩ Mạnh Hạo cho rằng cổ cảnh của mình cũng sẽ như vậy. Dựa vào tu vi quán, có thể ở trên diện rộng thấp xuống loại khó khăn này dễ dàng rất nhiều. Nhưng cho đến hiện tại, hắn mới hiểu được cổ cảnh đối với La Thiên Đạo Tiên mà nói mới thực sự là sinh tử. Khó khăn lớn lao đó vượt qua khỏi cổ cảnh bình thường gần như là nhiều gấp mấy lần. Nếu như là đăng diệt sinh tử cổ cảnh bình thường, tỷ lệ đều có một nửa. Như vậy đối với La Thiên Đạo Tiên mà nói, chết chiếm chín thành, sinh chỉ một nửa. La Thiên Đạo Tiên mạnh thì vô biên, kiếp cũng vô biên. Hết thảy sau khi hiện lên trong đầu của Mạnh Hạo, khoảnh khắc đã bị hắn giấu ở đáy lòng. Tốc độ hắn cực nhanh, ầm ầm mà đi, trong nháy mắt liền tới gần bên trong mảnh mây mù quần quận trong tinh không. Mây mù cồn động, truyền ra tiếng nổ vang, gần như là khoảnh khắc Mạnh Hạo lại tới. Bên trong giây lát xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy mặc quần áo cổ đại, nhưng mà lại không có ngũ quan, không có khuôn mặt. Đó là người không mặt. Tốc độ gã rất nhanh, ở trong nháy mắt tới gần Mạnh Hạo. Giữa cái bấm quyết lập tức bốn phía mây mù nổ vang, nhưng mà lại hóa thành lực lượng của thiên địa, trở thành từng khối đá vụn ầm ầm xoắn tới Mạnh Hạo, sát cương gặp trời. Giống như là không đội trời chung với Mạnh Hạo, không phải là ngươi chết thì chính là ta vong. Sát cơ trong mắt Mạnh Hạo nóng lên một cái. Khoảnh khắc thân thể kia lại tới, thân thể Mạnh Hạo không một chút nào dừng lại, trực tiếp đụng tới. Sau khi những mảnh vỡ đụng phải thân thể quán, toàn bộ nổ vang tan vỡ, thân thể quán giống như là một đạo sao băng, trực tiếp đập vào trên người của những người không mặt đó. Chết! Tay phải Mạnh Hạo chụp mạnh một cái, một phen đã bắt lấy người không mặt, bóp mạnh một cái. Một tiếng ầm, thân thể người không mặt trực tiếp tan vỡ nổ tung, nhưng không có bất cứ máu thịt, mà là cả thân thể hóa thành đại lượng mây mù, quấn ngược sát nhập vào trong sương mù bàng bạc phía sau. Ngay sau đó, thì có ba người không mặt khoảnh khắc bay ra. Ba người này bạo phát ra tu vi rõ ràng là cổ cảnh đại viên mãn. Khi ra tay tinh không nổ vang, mây mù quần quật. Nhưng trong phút chốc bọn họ bay ra, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, dựa cất bước liền đi ra lần nữa, vung tay áo, tu vi quán nổ vang. Ba người không mặt đó trực tiếp lan vỡ, không thể cản trở Mạnh Hạo một chút nào. Nhưng mà sắc mặt quán trước đó khó coi, không có bất cứ một sắc mặt vui mừng. Bởi vì lúc này mới chỉ là bắt đầu, không ngờ xuất hiện chính là thân hình chi kiếp của cổ cảnh đại viên mãn. Như vậy sau nữa là xuất hiện cái gì, Mạnh Hạo có thể tưởng tượng. Khiến cho đáy lòng của Mạnh Hạo trầm xuống là phía sau hắn. Thời khắc này truyền ra sự đè ép kinh người. Sự đè ép đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Giống như là nếu hắn không đi độ kiếp mà lui về phía sau muốn chạy trốn, như vậy lực lượng đè ép đó sẽ là trong nháy mắt phủ xuống. Ép ta đi độ kiếp sao? Mạnh Hạo lầm bầm. Tu vi một lần nữa vận chuyển, trong tiếng độ ầm ầm chạy thẳng tới mây mù. Phía trước quán thời khắc này xuất hiện 6 người không mặt. 6 người này không ngờ không còn là cổ cảnh đại viên mãn, mà là vô hạn đến trình độ chuẩn đạo. 6 người này có tốc độ rất nhanh, hóa thành 6 đạo tia chớp hình người, trong tiếng độ ầm ầm xẹt thẳng tới Mạnh Hạo. Cút! Mạnh Hạo chợt nói. Hắn gầm nhẹ, tiếng hô hắn vang rồi, tinh không như là bị sụp đổ. Ngay cả mây mù bốn phía lập tức quần quận về phía sau. 6 hình người nọ lóe lên như tia chớp giữa không trung liền trực tiếp nổ tung, liên đối 6 thân ảnh ở bên trong đồng thời tan vỡ. Những điều này đối với Mạnh Hạo mà nói không coi là gì. Trong mắt hắn đốt lên ngọn lửa của sự chấp nhất, thân thể một lần nữa chạy ra. Không cần ép ta đi độ kiếp, kiếp nạn này ta vốn muốn vượt qua. Mạnh Hạo mỗi một bước rơi xuống cũng làm cho tinh không chấn động, khiến cho bên mây mù gào thét mãnh liệt hơn. Mà giờ khắc này, bên trong tổ trạch của Mạnh gia, vô số Mạnh gia tộc nhân đều là không chớp mắt nhìn một màn nọ. Từng người một tâm thần chấn động, thần sắc hoảng sợ. Nhất là năm lão tổ của Mạnh gia kia, thời khắc này lại mở to mắt, hô hấp dồn dập. cổ kiếp bình thường. Bên trong kiếp vân xuất hiện chính là lôi hoặc là ngũ hành chi pháp, cho đến thời khắc cuối cùng mới xuất hiện nhân hình chi kiếp. Hơn nữa nếu tu vi đủ, nắm chặt thời gian, có thể không cần sự chờ đợi xuất hiện của nhân hình chi kiếp kinh khủng cuối cùng, liền có thể đẩy ra cổ môn trước thời hạn. Thế nhưng cổ kiếp của anh không ngờ vào lúc ban đầu liền đã xuất hiện hình người này. Điều này khiến cho người ta làm sao mà độ được. Năm vị lão tổ mạnh gia nhìn nhau một cái, đều hít ngược một hơi. Thân thể của ngoại bà Mạnh Hạo run rẩy, vô cùng nóng nảy, nhưng mà bà không cách nào đi trợ giúp hắn ta. Bà chỉ có thể lòng như là đau cắt nhìn hắn độ kiếp. Ngoại thúc công Mạnh Hạo sau lưng bà ta, còn có cữu cữu, cữu mẫu sau lưng bà, thời khắc này đều đang rất nóng nảy. Ngay lúc Mạnh gia tộc nhân trạng thái không đồng nhất, nhưng phần lớn đều là chấn động. Mạnh Hạo bên trong mây mù đã chạy ra khoảng cách gần như là hai thành, tốc độ quán nhanh như bay. Khi bay nhanh về phía trước, bỗng nhiên ngay phía trước hắn bên trong mây mù gầm thét rõ ràng một chút. Theo tiếng gầm thét, bất ngờ có thân ảnh của 12 người nhanh chóng đi ra từ bên trong sương mù. Đó là 12 chuẩn đạo. Đáy lòng Mạnh Hạo lần nữa trầm xuống. 12 người chuẩn đạo, lần sau sẽ phải có xuất hiện 24 đạo cảnh nhất nguyên, 48 nhị nguyên, 96 đạo trùng, 192 tứ nguyên, sau đó là 400 ngũ nguyên, 800 đạo tôn. Mạnh Hạo nghĩ tới đây, cho dù là hắn cũng là ra đầu tê dại mãnh liệt. Không thể nào. Kiếp này đến từ Sơn Hải Giới, mặc dù ý chí Sơn Hải Giới không thể quấy nhiễu, cho dù ta là Sơn Hải chủ tương lai cũng phải chịu hạo kiếp, trải qua sống chết, cũng không thể nào xuất hiện 800 vị đạo tôn. Sắc mặt hắn tái nhợt, cắn răng mạnh một cái, chợt chạy ra, trực tiếp đánh với 12 người chuẩn đạo. Mạnh Hạo hóa thân đại bàng màu xanh, tốc độ rất nhanh, khoảnh khắc mà qua. 12 người chuẩn đạo từ người một thân thể lập tức tan vỡ, nhưng mà lại không đợi tiêu tán, không ngờ tự mình bạo. Tiếng động ầm ầm vào khoảnh khắc ngập trời. Trong mắt của Mạnh Hạo lộ ra tàn khốc. Ánh sáng xanh lóe lên một cái, lúc xuất hiện ở xa xa, 12 người chuẩn đạo toàn bộ tự bạo, tạo thành dao động hủy diệt. Cho dù là đạo chủ gặp phải cũng là cau mày. Mạnh Hạo vung tay áo, trực tiếp tiêu tán. Hình như là không có dùng nhiều lắm lực lượng tu vi, nhưng hắn hiểu rõ, nếu tiếp tục nữa, bản thân mình không đi được bao xa ở bên trong mây mù. Không thể đợi vân vụ chi kiếp liên tục xuất hiện, phải dùng toàn lực đi chiến gần cổ một, đây mới là sinh cơ duy nhất. Mạnh Hạo cắn chặt răng một cái, đại bàng màu xanh ngửa mặt lên trời gào một tiếng, tốc độ hắn lập tức tăng mạnh, hóa thành một đạo thanh quang, chạy thẳng tới chỗ sâu mây mù, không ngừng phóng về phía đi vị trí cụ thể của cổ môn. Nhưng ngay khi hắn chạy ra không bao lâu, từng tiếng hừ lại bỗng nhiên quanh quẩn bốn phía Mạnh Hạo. Xung quanh hắn bất ngờ xuất hiện bốn tên người không mặt của đạo cảnh. Bốn người không mặt đó đều là đạo cảnh nhất nguyên. Sau khi bọn họ xuất hiện, đôi mắt Mạnh Hạo hơi nhoáng lên một cái, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Mới bốn người sao? Mạnh Hạo nâng tay phải, khoảnh khắc bốn người không mặt của đạo cảnh tới, chợt đánh ra một quyền. Một quyền này rơi xuống, tinh không chấn động, một cỗ gió lốc quét ngang, trực tiếp làm tan vỡ trong nháy mắt bốn người không mặt kia. Nhưng ngay trong nháy mắt bốn người nọ tan vỡ, Mạnh Hạo đột nhiên cảm giác được sau lưng có một tia khí lạnh. Không chần chờ chút nào, hắn chạy vọt về phía trước. Nhưng khí lạnh phía sau hắn trước sau từng tia truyền đến, dường như ở phía sau hắn có một người đang thở hào hồn hển. Ngặt nỗi thần thức Mạnh Hạo tản ra, không thấy được chút nào thân ảnh ở phía sau. Một màn này khiến sắc mặt của Mạnh Hạo biến hóa, giống một cái cắn răng, hắn chợt xoay người. Ngay trong nháy mắt hắn xoay người, da đầu Mạnh Hạo nổ mạnh. Hắn thấy được phía sau mình cách khuôn mặt mình quay đầu đi qua chỉ có khoảng mấy tấc, có một người. Một người con gái mặc áo trắng đứng ở đó. Cô gái này tóc rất dài, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Bốn phía rất an tĩnh. Sự xuất hiện cô gái vô cùng quỷ dị, thần thức không thấy được. Hai mắt Mạnh Hạo co rụt, đang muốn lùi về phía sau, bỗng nhiên cô gái chợt ngẩng đầu, tay phải nâng lên, bất ngờ bắt được hắn. tốc độ rất nhanh. Hắn phát hiện mình không ngờ không thể né tránh. Trong một phút chốc, tay của cô gái đã bắt đến cánh tay của hắn, kéo mạnh một cái ra phía ngoài. Dường như là muốn lôi hắn xông vào bên trong sương mù vậy. Sắc mặt Mạnh Hạo biến hóa. Cánh tay cô gái này bắt được. Một mảng lạnh như băng. Cũng có một loại khí tức mục nát chui vào. Dường như là muốn làm mục nát toàn thân hắn vậy. Mà khiến cho trong lòng hắn sợ hãi là cô gái này khi kéo hắn một cái, trước mặt cô, mây mù bất ngờ ngưng tụ thành một cái miệng to. Mắt thấy Mạnh Hạo sắp bị nữ nhân kia lôi đi, rơi xuống vào trong miệng. Nguy cơ sinh tử bạo phát mãnh liệt ở bên trong tâm thần Mạnh Hạo. Hắn có loại cảm giác mãnh liệt, một khi bị cái miệng to của mây mù cắn nuốt, hắn nhất định là hình thần câu diệt. Cút đi! Mạnh Hạo giống lớn. Chí Tôn Kiều trong cơ thể bạo phát ầm ầm, bên ngoài thân thể hình thành kiều ảnh. Phút chốc hắn tránh thoát ra thủ trưởng của cô gái, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Nữ nhân áo trắng kia kinh ngạc nhìn Chí Tôn Kiều phía sau Mạnh Hạo, bỗng nhiên cười. Chỉ có điều nụ cười ấy thê lương, mang âm điệu nào đó khiến cho người rợn tóc gáy, vang vọng bốn phương tám hướng. Mạnh Hạo lần nữa cảm nhận được sự kinh khủng của cổ kiếp, nhưng hắn không có đường lui. Thời khắc này cắn răng, dựa cái bài nhanh tiếp tục phóng đi về phía chỗ vị trí cụ thể của cổ môn mà bên trong tâm thần có thể cảm nhận được. Nhanh, nhanh, nhanh một chút nữa. Mạnh Hạo hiểu rõ, đây là phương pháp độ kiếp duy nhất của mình, tuyệt đối không thể khiến cho hạo kiếp bên trong mây mù tiếp tục bộc phát. Nhưng ngay khi hắn chạy ra, một cỗ dao động mãnh liệt hơn so với bốn người không mặt trước đó, giữa ầm ầm xuất hiện trước Mạnh Hạo, nơi đó có bốn cái thân ảnh đi ra. Đạo cảnh nhị nguyên. Vào lúc Mạnh Hạo độ kiếp, vô luận là hắn hay là tộc nhân Mạnh gia cũng không nhận ra. Thời khắc này bên ngoài phạm vi của Mạnh gia, bên trong tinh không có từng mảnh lá liễu màu đen đang lơ lửng nơi đó. Những lá liễu này, lẫn mỗi một mảnh đều là khoảng nghìn trượng, toàn thân màu đen, trên đó có gân lá rõ ràng, dường như là bên trong có máu huyết lưu truyền, khiến cho lá liễu thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Lá liễu nơi này có chừng mấy chục mảnh, trên mỗi một mảnh lá liễu đó có mấy chục tên tu sĩ ngồi khoanh chân, chung vào một chỗ, nhiều khoảng ngàn người. Mỗi người đều rất bình tĩnh, duy chỉ có trong mắt thỉnh thoảng có âm lãnh lóe lên. Bọn họ mặc trường bào màu đen, tản ra một loạt hàn khí lạnh lẽo. Nếu cẩn thận nhìn, đó có thể thấy được tu vi hơn 1000 tu sĩ nọ, không ngờ đều là cổ cảnh. Từ cổ cảnh sơ kỳ đến đại viên mãn không đều. Nếu Mạnh Hạo ở chỗ này thấy được bọn họ, nhất định sẽ cảm thấy quen mắt. Bởi vì khí tức trên người của một vài người đó giống nhau như đúc với những người mà Mạnh Hạo và Mạnh Đức lúc tới gặp phải. Càng kinh người hơn là trên mấy chục mảnh lá liễu đó, cách mỗi một vài miếng, tổng cộng có 7 người đạo cảnh cường giả khoanh chân đang ngồi, tràn ra khí tức căn nguyên. 7 người này, nam có, nữ có, già có, trẻ có, nhưng mà khí tức bất kỳ một người nào đều không có yếu. Nhất là trong đó có 3 người, 2 người là đạo chủ, còn một người mạnh nhất là một tên đồng tử. Tù vì tên đồng tử đã có thể áp chế sự biến hóa của tinh không. Đó là đạo tôn ngũ nguyên. Tứ nguyên liền có thể xưng là đạo tôn. Nhưng mà trên thực tế chỉ là ngưỡng cửa. Ngũ nguyên mới tính. Lục nguyên đỉnh phong. Bên trong bất kỳ một sơn hải giới nào, ngũ nguyên đạo tôn trở lên đều là người mạnh nhất, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Là bá chủ tuyệt đối có thể đi tranh đoạt vị trí ngũ sơn hải chủ. Người như vậy, thân phận như vậy, xuất hiện ở bất kỳ một địa phương nào đều có thể chấn động sơn hải giới sở tại. Mà ở trước mắt, bên ngoài Mạnh gia không ngờ xuất hiện một người như vậy. Có người độ kiếp. Cổ kiếp rất quỷ dị. Trên người người này có loại khí tức khiến ta không có thoải mái. Bảo những thứ tông môn của đệ thất sơn hải phụ thuộc vào ta, ra tay trước thử dò xét một chút xem mới được. Đồng tử nhìn Mạnh gia từ xa, trong mắt lộ ra ánh sáng thôi diễn. Sau một lúc lâu nhàn nhạt lên tiếng. Lần này sơn hải chủ ban trọng trách với bọn ta, không thể sơ suất khinh thường. Chuyện này sau đó huyết mạch của Mạnh gia ở chỗ này, một người cũng không được giữ lại. Hai mắt đồng tử nhắm nghiền, thanh âm gã vang vọng. Lập tức có người truyền lệnh bốn phương tám hướng. Tức thì bên trong tinh không phụ cận, ở trên vẫn thạch của từng chỗ, hay hoặc giả là trên đại lục lơ lửng, tồn tại bên trong đệ bát Sơn Hải, trong những tông môn không thuộc về Thiên Thần Liên Minh, có từng thân ảnh nhận được mệnh lệnh đến từ đồng tử. Sau khi trầm mặc và trần chờ ngắn ngủi, gần như tất cả tông môn nhận được mệnh lệnh đều có tiếng than thở truyền ra. Ngay sau đó, mệnh lệnh của lão tổ đến từ những tông môn này truyền khắp cả tông. Tiếp theo, lại là từng đạo cầu vồng nhanh chóng bay, chạy thẳng tới Mạnh Gia. Tông môn như vậy không sai biệt lắm, có nhiều hơn mấy chục cái. Mỗi một tông môn phái ra tu sĩ đều không tới ngàn người. Mấy vạn tu sĩ phân tán ra cũng không có cùng phương hướng, hướng về Mạnh Gia. Bọn họ không ngừng tiến tới, càng ngày càng gần. Mưa gió muốn tới. Trận chiến đầu tiên giữa đệ thất Sơn Hải cùng đệ bát Sơn Hải dường như sắp vang dội ở Mạnh Gia. Sau trận chiến này, bất kể kết quả như thế nào đều nhất định chấn động cả đệ bát Sơn Hải, mà có thể khiến cho một vị đạo tôn dẫn đội và lại mục tiêu lựa chọn là kích thứ nhất, hoặc là cụ bị tín chiến lược, hoặc là cực kỳ trọng yếu. Nhưng ngặt nỗi, đúng vào lúc này Mạnh Hạo độ kiếp, và lại tất cả tộc nhân Mạnh Gia không có bất cứ một người nào nhận ra chút gì. Chẳng qua nếu cẩn thận đi nhìn, có thể thấy được thời khắc này trên đại lục của Mạnh Gia, bên trong những tộc nhân đó có một ít bọn họ nhìn như rung động Mạnh Hạo độ kiếp, nhưng mà trên thực tế khi đồng tử truyền ra lệnh, trong mắt của những người này có ánh sáng hơi nhỏ lóe lên một cái. Dường như có gió thổi tới từ chân trời, xuyên qua tòa lầu, quét qua nhân gian, giống như phong mãn lâu. Ầm một tiếng, bên trong mây mù tinh không, hai tay Mạnh Hạo bấm quyết, đối mặt bốn tên nhị nguyên, người không mặt ở trước mắt. Mạnh Hạo triển khai thôn sơn quyết, từng ngọn núi rầm rầm phủ xuống, chấn áp bốn phương tám hướng, lại đồng loạt tan vỡ, liên đối bốn người không mặt toàn bộ thụt lùi. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên sát cơ, nhưng không có giết chóc, mà là nhoáng lên một cái về phía trước, hóa thành đại bàng màu xanh, trực tiếp chạy ra. Hắn không có thời gian dây dưa hạo kiếp cùng những hình người này. Nhưng ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo chạy ra, bỗng nhiên hai mắt hắn chợt co rụt lại. Hắn thấy được bên trong sương mù phía trước xuất hiện một cái bàn đu dây. Trên bàn đu dây có một cô bé đưa lưng về phía hắn. Khắp bàn đu dây truyền ra một loạt tiếng cười như là chuông bạc. Nhưng tiếng cười ấy lúc rơi vào trong tay Mạnh Hạo lại làm cho tâm thần hắn chấn động. Mạnh Hạo đang muốn cẩn thận đi nhìn, nhưng trong chớp mắt, tiểu cô nương kia liền biến mất, chỉ còn đã có bàn đu dây đưa tới đưa lui ở nơi đó. Ánh mắt của Mạnh Hạo lóe lên, không có dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Để có thể đi đi tới tới, hắn liền bạo phát ầm ầm lực lượng của Chí Tôn Kiều, toàn bộ đánh ầm ra phía sau. Gần như là vào phút chốc Chí Tôn Kiều đánh ra, hắn nghe được phía sau truyền đến một loạt âm thanh hí hí. Khi Mạnh Hạo quay đầu lại, hắn mắt lạnh thấy được ở phía sau mình, thời khắc này thân ảnh đang lui về phía sau chính là tiểu cô nương kia. Nàng cúi đầu phát ra âm thanh, dường như đã nhận ra ánh mắt của Mạnh Hạo. Cô bé ngẩng đầu, vào nháy mắt ngẩng đầu, hai mắt Mạnh Hạo co rụt. Hắn thấy được miệng và đôi mắt cô bé này đều đã bị chắp vá, chảy máu đen như mực. Chỉ có máu đen như mực chậm rãi truyền ra từ trong khe hở của đôi môi bị chắp vá kia. Thanh âm ấy mang theo quỷ dị. Lúc rơi vào trong tay của Mạnh Hạo, thân thể hắn bỗng chấn động. Hắn phát hiện thân thể mình không ngờ vào khắc này không bị khống chế, nhưng lại đi theo tiểu cô nương kia mà cùng nhau đi về phía trước. Một màn này khiến cho tâm thần Mạnh Hạo chấn động. Hắn tu hành cho tới nay đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng mà duy chỉ bên trong mây mù ngoài cổ môn cảm nhận được loại sợ hãi đến từ tâm thần. Hắn vận chuyển tu vi, lại phát hiện tu vi cùng thân thể thật giống như là bị cô lập vậy. Thậm chí Chí Tôn Kiều cũng không thể hiện lộ ra ngoài. Tất cả thủ đoạn cho dù là pháp bảo đều không thể thực hiện ra. Duy chỉ có niết bàn quả. Và giờ khắc này với chuyển động điên cuồng trong cơ thể Mạnh Hạo, dường như đang cùng tiểu cô nương kia đối kháng. Bên tai hắn như là vĩnh hằng, nghe được đều là thanh âm hí hí kia. Mắt thấy Mạnh Hạo đi theo cô bé dần dần đi xa, đúng vào lúc này trong cơ thể hắn nổ vang, bốn trái niết bàn quả bạo phát dao động mạnh hơn, trong tiếng nổ ầm ầm như tách ra liên hệ nào đó. Khi thân thể hắn run đến phun ra máu tươi, Tiểu cô nương nọ phát tiếng hét thê lương, nhưng thân thể dần dần lùi về phía sau, biến mất trong sương mù. Mạnh Hạo hít ngược một hơi, sắc mặt tái nhợt. Với tu vi quán, không ngờ chỗ này cảm nhận được một loại cảm giác vô lực. Vô luận là nữ nhân áo trắng hay là cô bé kia đã mang tới cho hắn cảm giác tràn đầy quỷ dị. Đó dường như không phải tầng thứ mà hắn giờ này có thể tiếp xúc được. Đây là cổ kiếp của La Thiên Đạo Tiên sao? Cổ cảnh là truy tìm con đường của tổ tiên, thăm dò căn nguyên công pháp tự thân. Như vậy cổ cảnh của ta nên tìm kiếm là căn nguyên của La Thiên Đạo Tiên huyết mạch hay không? Ta không tin những người khác trước cổ môn sẽ gặp phải chuyện quỷ dị như là trước mắt này. Như vậy xem ra, bất kể là nữ nhân áo trắng trước đây hay là tiểu cô nương trước mắt này, sự xuất hiện của các nàng đều là biểu đạt bí ẩn của La Thiên Đạo Tiên huyết mạch nào đó. Sắc mặt Mạnh Hạo vô cùng khó coi, nhưng mà trong mắt như cũ mang theo kiên định. Thân thể lóe lên một cái, tiếp tục phóng đi về phía cổ môn ở chỗ sâu trong mây mù. Trước đây không có những chuyện quỷ dị này. Sau khi thiết được đạo cảnh, người không mặt từ bên trong mây mù lại bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên là Nhất Nguyên Đạo, rồi sau đó là nữ nhân áo trắng, tiếp nhận Nhị Nguyên Đạo, liền xuất hiện tiểu cô nương kia. Như vậy kế tiếp phải là Đạo Chủ Tam Nguyên. Mạnh Hạo nhanh như sớm chớp. Khi khoảng cách cổ môn càng ngày càng gần, bỗng nhiên phía trước hắn có mây mù quần quận. Bất ngờ có bốn cái thân ảnh đi ra. Đúng như Mạnh Hạo phán đoán, bốn người không mặt đi ra, tràn ra tu vi dao động chính là Đạo Chủ Tam Nguyên. Nếu đổi thành trước khi Mạnh Hạo chưa dung hợp Niết Bàn Quả thứ tư, ba người không mặt này, bất kỳ một người nào đều cần hắn lấy toàn bộ tu vi đi chiến, lưỡng bại câu thương. Nhưng mà giờ này, đối mặt ba tiên đạo chủ Tam Nguyên, Mạnh Hạo không còn như lúc trước. Đôi mắt của hắn lóe lên một cái, trực tiếp tới gần. Tiếng đổ vang quanh quần. Chí tôn kiều Mạnh Hạo biến ảo, lực lượng La Thiên Đạo Tiên bạo phát. Cùng ba tên người không mặt đối kháng, khi tiếng đổ ngập trời vang lên, khoảnh khắc Mạnh Hạo xuất hiện trước ba người. Khoảnh khắc Mạnh Hạo xuất hiện trước một người không mặt, tay phải nâng lên, trực tiếp phóng ra một chỉ, rơi vào mi tâm người này. Ầm một tiếng, toàn thân người không mặt lập tức tan vỡ. Nhưng mà ngay phút chốc gã tan vỡ, Mạnh Hạo biến sắc, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ thấy người không mặt tan vỡ, trong cơ thể tràn ra sương mù, nhưng mà lại không trở về, mà là hóa thành một sợi dây thừng bằng sương mù, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Cùng lúc đó phía sau hắn, hai người không mặt khác đều tự mình vỡ vụn, hóa thành dây thừng, khoảnh khắc lại tới. Mạnh Hạo vừa muốn tránh ra, nhưng mà ngặt nỗi vào khoảnh khắc đó, trong sương mù phía trước đột nhiên truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Thanh âm ấy là một nam nhân, chỉ có ba chữ: không thể động. Giờ khắc này bên ngoài mây mù, cổ môn tinh không, trong nhà mắt Mạnh gia tộc nhân chú ý cổ kiếp. Phạm vi bốn phía Mạnh gia, mấy vạn tu sĩ tới từ bốn phương tám hướng, hóa thành mấy vạn đạo cầu vồng, gào thét mà tới. Không có bất kỳ dừng lại. Khoảnh khắc bọn họ tới gần, những người này cắn răng, sát khí bạo phát, đánh vào trong phạm vi Mạnh gia. Gần như bọn họ mới vừa bước vào, lập tức trên pho tượng khổng lồ Mạnh gia tổ trạch đột nhiên tàn ra ánh sáng đỏ mạnh liệt. Ánh sáng đỏ nọ nổi lên, tất cả tộc nhân Mạnh gia đều sừng sốt một chút. Rất nhanh năm vị lão tổ Mạnh gia liền sắc mặt, trong nháy mắt biến hóa. Ánh sáng đỏ nổi lên, có loại địch xâm lấn, ngoại địch xâm lấn. Thanh âm vẫn còn đang vang vọng. Xa xa chín khối tiểu lục địa bên ngoài Mạnh gia tổ trạch có tiếng nổ vang truyền khắp nơi. Đó là đại trận bảo vệ của Mạnh gia tự mình phòng ngự, trong nháy mắt khuếch tán, bao phủ chín khối tiểu lục địa vào bên trong, đối kháng mấy vạn người xuất thủ bốn phía, tạo thành tiếng nổ ầm ầm. Mạnh gia nợ máu trả bằng máu, năm đó các người thiếu nợ thiên địa môn ta, hôm nay phải trả rồi. Mạnh gia đã hư nhược, đệ bát sơn hải không có chỗ đặt chân cho các người. Hôm nay bọn ta quần khởi, tới diệt Mạnh gia, đứt hết thần thoại vĩnh hằng bất diệt của Mạnh gia các ngươi. Vân Địa Tông vì diệt Mạnh mà tới. Thủy Đạo Phái tới để kết thúc ân oán nằm đó. Hùng Sư cũng có một ngày già nua. Một ngày đó đã tới rồi. Mạnh gia, hồi chuông báo tử đã nổi. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng động âm lãnh truyền đến từ bốn phía. Chuyện của Mạnh gia, Mạnh Hạo trong mây mù của môn tinh không, hắn không biết. Phía dưới có sự đè ép kinh khủng, ngay cả thần thức đều có thể trong khoảnh khắc bị dồn nén vỡ vụn. Và lại toàn bộ tinh lực ở trước mắt Mạnh Hạo đều trên cổ kiếp. Đây là hạo kiếp nguy hiểm nhất hắn cả đời này mới gặp qua, trải qua. Thậm chí chính hắn cũng không thể nắm chắc có thể thành công. Mà khi kiếp tới, mặc kệ ý nguyện của Mạnh Hạo là cái gì, đều phải độ kiếp. Nếu hắn không độ, hắn phải chết. Chỉ có độ thì mới có một đường sinh cơ. Tiếng độ ầm ầm ngập trời. Thời khắc Mạnh Hạo trải qua nguy cơ sinh tử cả đời này, thậm chí đã vượt ra khỏi lúc ở Như Phong giới. Xung quanh hắn ta, ba vị đạo chủ tam nguyên cảnh giới người không mặt hóa thành dây thừng đang gào thét mà tới. Khi Mạnh Hạo đang muốn né tránh, thanh âm âm lãnh đến từ bên trong mây mù vang vọng. Đó là ba chữ không thể động. Trong nhà mắt ba chữ này rơi vào trong tay của Mạnh Hạo, thế giới quán dường như lập tức dừng lại. Tựa như ba chữ kia cụ bị ma lực vô cùng, khiến hắn không thể động, hắn liền không thể nhúc nhích nào. Sự dừng lại đó chỉ là hình ảnh trong nháy mắt. Trên thực tế, thế giới như là thường, ba sợi dây thừng trong nháy mắt trói chặt Mạnh Hạo. Hai dây cho cánh tay treo hắn lên, một dây khác thì vây khốn hai chân, khiến cho hắn không thể vùng vẫy được. Cùng lúc đó, ở bên trong mê mù có một thân ảnh từ từ đi ra. Đây là một lão giả, mặc một thân áo bào màu xám cho, giống như là già đến trình độ nhất định, ngay cả đi bộ cũng rất khó. Trong mắt lão lộ ra ánh sao, cũng có một chút tham lam, trực câu câu nhìn chằm chằm Mạnh Hạo chậm rãi đến gần. Đã bao nhiêu năm rồi, rốt cục lại chờ đến cổ kiếp của đạo tiên. Ngươi chính là các hậu nhân của chúng ta, lần này hiến tế ra đạo thể sao? Đạo thể hoàn mỹ, nhất định phải thành công. Ta sẽ trở về, ta đang trở về. Năm đó chúng ta thắng hai người kia, nhưng giá quá lớn, lớn đến chúng ta không thể không rời khỏi. Lão già nọ lẩm bẩm, càng lúc càng tiến lại gần Mạnh Hạo. Theo sự tiến lại gần của lão ta, sương mù bốn phía dường như là vượt qua vô số năm tháng, không ngờ biến đổi màu sắc. Thậm chí tinh không sau lưng của lão già cũng dường như là trong nháy mắt đi qua mấy vạn năm, xuất hiện khô héo. Sự tiến gần của lão ta càng làm cho Mạnh Hạo gương mặt lập tức xuất hiện những dấu hiệu già nua, nhất là dây thừng trên người hắn, trong một phút chốc dường như là muốn mục nát vậy. Lão già từ từ nâng lên tay phải. Tay phải của lão ta khô héo, giống như là xương cốt, thần sắc mang theo mong đợi. Tay phải lão ta chậm rãi rơi xuống về phía mi tâm của Mạnh Hạo. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay của lão ta muốn đụng phải mi tâm Mạnh Hạo, đột nhiên đôi mắt của hắn ta vốn dừng lại bất động, bỗng nhoáng lên một cái, lộ ra một chút hàn mang. Đồng thời trong miệng quán ta nhẹ thở ra hai chữ: chiến binh. Hai chữ này vừa ra, lập tức một đạo ánh sáng bay ra bên trong túi trữ vật của Mạnh Hạo. Theo ánh sáng xuất hiện, gương đồng bỗng nhiên bên trong vừa bay ra một cái, thì có một cỗ lực lượng thịnh vượng bạo phát ầm ầm. Gương đồng trong nháy mắt sát nhập vào trên tay phải Mạnh Hạo, phút chốc liền hóa thành một thanh trường đao dữ tợn, chính là chiến binh. Chiến binh vừa ra, tinh không nổ vang, bốn phía sương mù bỗng nhiên cuồn cuộn. Lão già đưa ngón tay phát ra một tiếng gầm thê lương, gắt gao nhìn chằm chằm chiến binh trong tay của Mạnh Hạo. Ở bên trong thần sắc lộ ra không thể tin được, cũng có hoảng sợ. Thân thể của lão ta chợt lui về phía sau. Trong cái miệng của lão ta vào giờ khắc này không ngờ hô lên lời nói khiến cho Mạnh Hạo không hiểu. Là ngươi, bọn họ nói muốn đợi ngươi, không ngờ là trong khoảng năm tháng này là ngươi. Lão già bay nhanh lui về sau, nhưng mà bên phía Mạnh Hạo ở trong đáy mắt, trong mắt lóe sát cơ, Thân thể ầm một tiếng trực tiếp tránh thoát dây thừng vốn dĩ mỏng nát. Thân thể hóa thành một đạo sao băng, chạy thẳng tới lão giả. Hai người một người lui, một người đuổi theo, giống như là cầu vòng bay nhanh. Mạnh Hạo gầm nhẹ, chiến binh trong tay bỗng nhiên chém một cái về phía trước. Giống một cái chém đó, trảm binh bạo phát ra ánh sáng ngập trời, khiến cho sương mù bốn phía lập tức quần quận lùi về phía sau. Một đạo ánh sáng mãnh liệt hóa thành bóng đao, khoảnh khắc chém xuống chợt bạo phát. Một đao chém xuống, lão già run rẩy thân thể, trong ánh đao tiêu tán, thanh âm đang gầm nhẹ vang dội bốn phương tám hướng. Ta sẽ còn trở lại, nếu là ngươi, ngươi chết chắc rồi. Không giải thích được, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, ánh đao vụt qua, sương mù nổ vang như tách ra một đạo khe hở. Ánh mắt của hắn theo khe hở liếc mắt nhìn thấy được cổ môn nơi xa xa. Nghỉ ở đây nha mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Chào anh em.